Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, tự gánh lấy hậu quả. Tô Thức, Tô Đông Pha mặc dù là Tống đại chứ danh thi từ đại gia, thế nhưng là tại thư pháp một đạo cũng là đường nét độc đáo. Hắn cùng Hoàng Đình Kiên, Mễ Phất, Thái Tương cũng trở thành thể chữ khải tứ đại gia. Tại cổ kim thư họa giới, đều có rất cao danh tiếng địa vị. Hắn vẽ Lan Đình tự, hội giá trị bao nhiêu? Tự nhiên không cần nói cũng biết. Tống Kỳ Lân tựa như là bị đả kích rất lớn, đặt mông ngồi dưới đất, uể oải suy sụp, ngoạt tào, cái này mẹ hắn là đang đùa ta chơi, khẳng định là đang đùa ta chơi. Trong lòng của hắn nghĩ là ăn con ruồi một dạng buồn nôn, cực kỳ tức giận, ánh mắt cực ác độc nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Quanh hắn ở chỗ này người vừa là hâm mộ vừa ghen tị. Không hề nghi ngờ, lần này Lâm Thành Phi kiếm đại phát, chỉ là xuất ra 1 triệu, liền có thể đạt được dạng này bảo bối. Bọn họ làm sao lại không có vận tốt như vậy khí? Lâm Thành Phi lại mơ hồ như chưa phát hiện, nghe được Tề Hiển Nhân nói đây là Tô Thức bút tích thực, cũng là hưng phấn rất, cúi đầu nhìn lấy tự thiếp, càng xem càng là ưa thích, khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Cái này Tô Thức bút tích thực, đấu giá lời nói, có thể bán bao nhiêu tiền? Giang Học Phong nhịn không được hỏi. Tề Hiển Nhân hơi hơi cúi đầu suy tư một lát, sau đó ngẩng đầu nói ra, cái này tự thiếp hẳn là sẽ bán đi một cái giá trên trời, cụ thể bao nhiêu ta không dám đánh giá. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, không sao, dù sao ta cũng không định bán, tốt như vậy đồ vật tất nhiên muốn chính mình cất giữ a. Lâm Thành Phi không lúc trước, Lâm Thành Phi trước kia hắn thiếu tiền mà lại không hiểu thư họa, đối loại này cổ nhân tranh chữ khả năng không có coi trọng như vậy. Nhưng hắn hiện tại hoàn toàn không cần vì tiền chạy ngược chạy xuôi. Kiếm tiền với hắn mà nói dễ như trở bàn tay, mà lại hắn đạt được Thanh Huyền cư sĩ ký ức truyện thừa. Nhìn đến cầm kỳ thư họa những thứ này truyền thống đồ vật đã cảm thấy đặc biệt thân thiết, nhịn không được liền muốn cất giấu. Đây là Thanh Huyền cư sĩ thói quen. Thân là nho gia đại năng, hắn đối cùng nho gia có quan hệ hết thảy đều rất có cảm tình. Không định bán, Tề Hiển Nhân trợn tròn ánh mắt, thật không thể tin nói ra. Ngươi biết, Tống đại tự thiếp nguyên bản hiện tại giá trị thị trường là bao nhiêu sao? Hơi có danh tiếng người, từng chữ đều là mười mấy hơn 1 triệu, chớ nói chi là Tô Đông Pha loại này danh nhân đại gia thân bút bút tích thực. Lan Đình tự trung 324 cái chữ, ngươi đánh giá tính một chút, cái này cũng phải là bao nhiêu tiền? Ngươi thật không định? Tôn Diệu Quang cùng Giang Học Phong đều quái dị nhìn lấy Lâm Thành Phi. Cái này nháy mắt, gia hỏa này liền thành ức vạn phú hào. Bọn họ tuy nhiên không ghen ghét, nhưng là chung quy vẫn còn có chút hâm mộ gia hỏa này vận khí tốt. Đến khắp chung quanh những người kia càng là kinh thán không thôi. Có người đấm ngực dậm chân, có người hối hận không ngớt. Tiểu tử này vận khí cũng quá nghịch thiên. Hoa 1 triệu, cầm trở về một cái giá trị mấy trăm triệu tự thiếp. Ngoạn tào, vừa mới mua xuống bức họa này người, vì cái gì không phải ta? Người so với người làm người ta tức chết, người ta cái này vẫn cứt chó đi. Trên đỉnh chúng ta phấn đấu cả một đời tích xúc. Tống Kỳ Lân càng là càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng giận, hắn mãnh liệt từ dưới đất nhảy dựng lên, hướng về phía Lâm Thành Phi trước mặt, thân thủ thì hướng Lâm Thành Phi trong tay Lan Đình thiếp đoạt đi. Đây là ta, ngươi trả lại cho ta. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng nhất động, dễ như trở bàn tay né qua hắn duỗi đến tay. Vừa cười vừa nói, Tống Thiếu, lời này của ngươi là làm sao nói? Nơi này nhiều người như vậy đều có thể làm chứng. Thứ này là ta, ngươi cứ như vậy quang minh chính đại cướp đoạt, Cũng quá không biết xấu hổ điểm a. Cái này tự thiếp là ta. Tống Kỳ Lân thần sắc dữ tợn, hung dữ trừng lấy Lâm Thành Phi. Ta chỉ là đem bộ kia Tống Tử Thiên Vương đồ bán cho ngươi. Có thể không bao gồm cái này thiếp Lan Đình Tự. 1 triệu muốn mua đi Tô Đông Pha vẽ thiếp. Ngươi cho ta là ngu ngốc sao? Ngươi không phải là đồ ngốc. Lâm Thành Phi nghiêm túc đánh giá hắn. Lắc đầu liên tục nói. Chẳng qua là ngu xuẩn một điểm mà thôi. Ngươi nói cái gì? Tống Kỳ Lân gầm thét lên. Ta nói ngươi ngu. Lâm Thành Phi nghiêm túc giải thích nói. Nếu như không ngốc lời nói, làm sao lại rất là kỳ lạ tới. Cầm lấy ta đồ vật, còn nói cứng là ngươi đồ vật. Coi như não tàn cũng không làm được loại sự tình này a. Ta nói qua, ta bán cho ngươi là Tống Tử Thiên Vương đồ, không bao gồm Lan Đình Tự. Ngươi trả lại cho ta. Ta tại mua Tống Tử Thiên Vương đồ thời điểm, là không phải đã hỏi ngươi. Bức họa này bên trong tất cả mọi thứ, có phải hay không đều bán cho ta? Ngươi lúc đó là làm sao nói? Ngươi nói đương nhiên, bây giờ thấy Lan Đình Tự đáng tiền liền muốn đoạt lại đi. Có ngươi làm như vậy sinh ý sao? Lâm Thành Phi tiếng hừ lạnh khinh thường nói. Nếu như đều giống như ngươi làm ăn, sao còn muốn đổ thạch làm gì? Còn muốn sổ số làm gì? Tất cả mua được đáng tiền đồ vật người, lão bản đều nhảy ra nói đồ vật là hắn. A, loại sự tình này sẽ không phát sinh. Dù sao không phải tất cả mọi người giống như ngươi. Không có não tử cũng coi như da mặt dày như vậy. Tống Kỳ Lân khí nghiến răng nghiến lợi, chán nổi gân xanh. Hắn không thèm để ý Lâm Thành Phi châm chọc khiêu khích. Hoặc là nói, hắn hiện tại toàn bộ tâm thần đều đặt ở Lan Đình Thiếp phía trên. Đây chính là giá trị mấy trăm triệu đồ vật a. Cứ như vậy theo trong tay hắn chạy đi. Lòng hắn đau, nhức cả trứng, toàn thân trên dưới cái nào đều tại đau. Ta hỏi lại ngươi một câu cuối cùng. Lan Đình Tự, có trả hay không cho ta? Tống Kỳ Lân thần sắc âm ngoan nói ra. Trả cái dám. Lâm Thành Phi bĩu môi nói ra. Ngươi thật chọc ta sinh khí. Đó cùng ta có quan hệ gì? Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Nói thực ra, nhìn đến ngươi sinh khí, ta còn thật cao hứng. Tống Kỳ Lân đưa tay chỉ Lâm Thành Phi. Cắn môi, tốt, ngươi rất tốt, tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại ra đại môn. Tề Hiển Nhân lắc đầu liên tục thở dài. Tống Kỳ Lân lúc gần đi cái kia tràn đầy uy hiếp ngữ khí. Ai cũng có thể nghe được. Biết Tống Kỳ Lân thân phận người, nhìn về phía Lâm Thành Phi ánh mắt tràn ngập thương hại. Tiền này, tốt cầm không tốt hoa a. Càng có một loại khủng bố khả năng, thậm chí hội mất mạng hoa. Tống Kỳ Lân Tống đại thiếu uy danh hiển hách, tiếng xấu ngập trời, tại tăng thêm sau lưng cái kia thông thiên thế lực. Nếu như hắn quyết tâm muốn chơi chết một cái người, vậy người này rất 99% khả năng sẽ bị hắn sống sống chơi chết. Tề Hiển Nhân hảo tâm nhắc nhở. Tiểu Hữu, chương này tự thiếp nhất định muốn đặt ở một chỗ an toàn. Thất phu vô tội mang ngọc có tội. Ngươi có cái này Lan Đình Tự, nói ngươi tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng cũng không đủ. Đa tạ Tề lão nhắc nhở. Ta sẽ chú ý, Lâm Thành Phi nói ra. Ai? Tề Hiển Nhân lắc đầu liên tục thở dài. Tiếp tục đi thưởng thức hắn thư họa đi. Tôn Diệu Quang ôm lấy Lâm Thành Phi bả vai. Đảm nhiệm nhiều việc nói. Không có việc gì. Về sau Thành Phi huynh, ngươi thì cùng ta cùng một chỗ. Ta xem ai dám đem ngươi thế nào. Giang Học Phong cũng vừa cười vừa nói. Cũng đúng. Tại cái này Tô Nam, chỉ sợ còn không có cái nào không có mắt đồ vật sẽ đánh ngươi Tôn đại thiếu chủ ý. Bất quá, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Thành Phi, ngươi ôm lấy tự thiếp cũng không an toàn. Không bằng, đi trước tìm một chỗ, đem nó thả đứng lên đi. Tốt, Tôn Diệu Quang vỗ ngực nói. Chúng ta cùng theo một lúc đi. Ta ngược lại rất muốn nhìn một chút. Cái kia họ Tống nói hậu quả. Đến cùng là hậu quả gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.